kết hôn với bố của bạn trai. Chương 36, 36, khẩu chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về khuya, ánh đèn neon của các cửa hàng bên ngoài đã tắt dần, tuy nhiên, ngọn đèn nhỏ trong phòng Đường Đình Thải vẫn sáng, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt rất ấm áp. Trong căn phòng rộng rãi, hai chồng đang tựa vào nhau, nhìn chung một tấm đệm. Chính xác mà nói, Vạn Khiêm Quốc đang nằm trên giường, dựa vào gối, trong khi Đường Đình Thải đang dựa vào ngực của Vạn Khiêm Quốc. Hai người vừa tắm xong vẫn còn mang theo hơi nóng trên người cũng như mùi thơm của sữa tắm quyện vào nhau khiến người ta đỏ mặt. Đường Đình Thải Nano Bowl đã mở cửa trở lại và Đường Đình Thải cũng lần đầu tiên tái bản video trực tiếp của Star Music Festival tối nay, và đính kèm một vài bộ trang phục sân khấu tuyệt đẹp mà anh ấy vừa chụp. Chắc chắn, ngay sau khi Nano Bowl mở ra, nhiều người hắc fan đã thường xuyên đổ vào. Họ dường như đã phát hiện ra những thây ma trong khoảng trống của tòa nhà, và tranh nhau chen vào chỉ để thêm vào đó những lời sỉ nhục của chính họ. Đừng nhìn nó, Vạn Khiêm Quốc rất tức giận khi chứng kiến sự lạm dụng trắng trợn. Hắn đưa bàn tay của mình ra và chặn mắt Đường Đình Thải. Cảm nhận được hàng mi dài của Đường Đình Thải nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay mình, trái tim của Vạn Khiêm Quốc không khỏi mềm ra. Không sao đâu, ta cũng sẽ không giảm cân thịt nào đâu. Đường Đình Thải vươn tay nắm lấy bàn tay to của Vạn Khiêm Quốc, lại đưa mắt lên màn hình của iPad. Nhìn Đường Đình Thải bình tĩnh xem những bình luận sỉ nhục đó, lòng Vạn Khiêm Quốc bỗng thấy chua xót. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, mới ngoài 20 tuổi, nhưng đã bị hiểu lầm và lạm dụng. Tuy bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng chắc hẳn đang khóc ra máu. Vạn Khiêm Quốc siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy bờ vai cô đơn của Đường Đình Thải, hắn nghiến răng, gân xanh nổi lên, rất đau khổ. Ôi yêu yêu, này con trai nhỏ đã xuất hiện trở lại trong đấu trường. Không phải đâu, ngươi còn dám xuất hiện trước mắt công chúng một lần nữa. Có phải bị Tiết lão bản làm tùng rồi bị bỏ rơi? Cho nên chỉ có thể ra ngoài kiếm tiền. Mặt trên đừng như vậy, lão bà của ta tuy rằng kỹ năng không được nhưng trên giường công phu tốt lắm. Trên lầu thương lượng chuyện này, hai chúng ta cùng nhau chơi hắn được không? 3P, Đường Đình Thải vô cảm lướt xem, và quét nhanh mắt. Dù đa số bình luận ác ý nhưng cũng có cư dân mạng tỏ thái độ trung lập. Này mắng chửi người đừng như vậy. Tôi không biết tính cách của Đường Đình Thải như thế nào, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng rằng tính cách của ngươi rất xấu. Một khách làng chơi một cái biểu, một cái nguyện ai, một cái nguyện cây cỏ. Các ngươi ở trong này khởi cái gì hống, có bản lĩnh cũng cầu cái địa lão bản làm ngươi nha. Ngươi có người cha mẹ sắc đẹp mắt không? Phi, tôi nghĩ rằng những vụ bê bối của anh ta không có bằng chứng nào cả. Các ngón tay của Đường Đình Thải trượt xuống dòng thời gian được kéo theo video đã được truyền tiếp. Trong lĩnh vực này, nội dung của các bình luận đã bắt đầu thay đổi. Chết tiệt, hay quá. Nima, Đường Đình Thải hát cái này à, mau đánh thức tôi đi. Tôi bị đánh, người trên lầu tỉnh rồi à, ngay cả khi hát nhép giọng của anh ấy vẫn là rất hay. Và tôi có thể nói rằng kỹ năng ca hát của anh ấy rất vững. Chẳng lẽ bạn vẫn muốn nói rằng anh ấy đang tìm kiếm một gunman, bạn vẫn sẵn sàng làm tay súng, đây là thượng giường của ai, để có cơ hội biểu diễn trên sân khấu này. Đường Đình Thải thực sự ghê gớm thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thích sự thay đổi này, nó có mất đi hương vị ban đầu. Tôi vẫn thích bản gốc. Đúng rồi, SB phía trước. Làm sao bây giờ, nghĩ muốn người qua đường chuyển phấn. Ở trên lầu chúng tôi thực sự hiểu ý, nghĩ đến cùng một ý tưởng. Tôi đã có mặt tại lễ trao giải, và anh ấy thực sự đã hát nó. Màn trình diễn của anh ấy thật tuyệt vời. Tôi thích phiên bản này hơn, không khí và hoành tráng. Nghe xong, mắt tôi se lại và khó chịu. Có chuyện gì vậy, tôi đang biến thành một fan hâm mộ. Ngủ đi, được không? Nhìn Đường Đình Thải lật bình luận đến trang cuối cùng, Vạn Khiêm Quốc hôn lên trán Đường Đình Thải và nói. Không, Đường Đình Thải tắt iPad và đặt nó trên bàn cạnh giường, sau đó quay lại và nhìn vào khuôn mặt của Vạn Khiêm Quốc. Không phải anh nói khoảng thời gian từ khi mang thai 3 tháng đến 2 tuần trước khi sinh con là thời kỳ an toàn, liệu có thể làm được không? À, Vạn Khiêm Quốc nghe xong sừng sốt một bộ không có phản ứng biểu tình. Vào lúc này, áo choàng tắm của Đường Đình Thải nhẹ nhàng rơi xuống theo làn da mịn màng của anh rồi trượt xuống đất. Anh ấy thậm chí còn không mặc một chiếc áo Sigma viết thường lót nhỏ bên trong. Vạn Khiêm Quốc bị người đẹp trước mặt làm cho giật mình, hắn hít sâu một hơi, có thứ gì đó nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đường Đình Thải duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay to của Vạn Khiêm Quốc đi vòng quanh anh ta. Từ vòng ngực săn chắc đến vòng bụng hơi nhô lên do mang bầu đều xuống sắc. Đường Đình Thải quay lại và ngồi trên đùi của Vạn Khiêm Quốc. Một trận chiến lớn bắt đầu. Đường Đình Thái cưỡi một con ngựa đen, phi nước đại, va chạm và đổ mồ hôi. Sao lại lớn như vậy? Đau chết đi được, Đường Đình Thái nói xong chán ghét nói. Lão bà ngoan, tất cả là lỗi của ta, nó không nên lớn như vậy. Nhưng thứ này không thể cắt nhỏ hơn được, phải không? Chấp nhận, a hát, Vạn Khiêm quốc dỗ dành Đường Đình Thải, như thể vào hình ảnh người chồng tốt thời đại mới. Theo lịch sử gia đình, đàn ông khi mang thai tính tình sẽ trở nên lập dị hơn, lúc này người chồng nên chiều theo ý vợ một chút và đừng nói lại vợ. Và Vạn Khiêm quốc đã làm rất tốt điều này. Đường Đình Thải nhìn người đàn ông phía sau cư xử tốt như một con chó lớn ngoan ngoãn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Một lúc sau, Đường Đình Thải chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này Vạn Khiêm quốc hoàn toàn không buồn ngủ, tình cảm mãnh liệt vừa rồi khiến anh như một con báo tràn đầy sinh lực, lúc này toàn thân tràn đầy khí lực. Hắn duỗi ngón tay đi lang thang trên khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của Đường Đình Thải, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đây là lão bà của hắn, là người cả đời bên hắn, là người cưu mang, nuôi nấng con cái với hắn. Lão bà như thế nào tốt như vậy? Tại sao lại coi trọng chính mình? Vạn Khiêm quốc nghĩ rằng con trai mình lớn hơn Đường Đình Thải, và ngay lập tức trở nên xấu hổ. Nhưng nói đến con trai thì cũng là lúc để con trai biết mình có mẹ kế. Vạn Khiêm quốc nghĩ là làm, hắn ngay lập tức nhấc điện thoại di động của mình và gửi một tin nhắn ngắn cho Vạn Hồng Thành. A Thành, người ba rơi vào bể tình, cho ngươi tìm mẹ kế trở về. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, chẳng trách Vạn Khiêm quốc lại bình tĩnh đề cập đến chuyện tìm mẹ kế cho con trai mình như vậy. Trong một gia đình như vậy, không có xung đột lợi ích giữa mẹ kế và con trai. Đầu tiên, Vạn Hồng Thành là một em bé trong ống nghiệm và hoàn toàn không có mẹ ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy là sự kết hợp giữa Toyota Ihtauig của Vạn Khiêm quốc và trứng không biết từ đâu. Vì vậy, sẽ không có tình trạng trong những gia đình bình thường người con cảm thấy chán ghét và ghê tởm việc cha đi tìm mẹ kế, và cảm thấy rằng cha mình đã phản bội tình yêu của mình và mẹ mình theo cách này. Vì vậy, Vạn Hồng Thành sẽ không từ chối Vạn Khiêm quốc tìm một đối tượng để qua lại. Thứ hai, ngay cả khi Vạn Khiêm quốc qua lại với mẹ kế và sinh ra một đứa con, điều đó sẽ không mâu thuẫn với lợi ích của Vạn Hồng Thành. Sở dĩ dòng họ Vạn được truyền qua nhiều đời và vẫn phát triển mạnh mẽ là do phương pháp quản lý tiên tiến của dòng họ. Sau khi một đứa trẻ trưởng thành, gia đình và cha của đứa trẻ mỗi người sẽ cho đứa trẻ một số tiền đáng kể để cho trẻ tự do phát triển. Còn về việc liệu anh ta sẽ tiêu xài tầm thường với số tiền này, hay sử dụng số tiền này như một hũ vàng đầu tiên để khởi nghiệp, đó là việc của chính đứa trẻ. Và khi người con lập gia đình, có con riêng thì cũng phải chuẩn bị một khoản tiền cho con riêng. Cho đến khi anh ấy già đi, tất cả tiền của anh ấy sẽ được chuyển về gia đình để tài trợ cho mạch mới trong gia đình. Tức là Vạn Khiêm quốc đã đưa cho Vạn Hồng Thành một khoản tiền để khởi nghiệp thì Vạn Khiêm quốc sẽ không đưa cho Vạn Hồng Thành một xu nào nữa. Sau cái chết của Vạn Khiêm quốc, di sản của anh ấy sẽ trở lại gia đình, và nó không liên quan gì đến Vạn Hồng Thành. Bằng cách này, sẽ không có xung đột lợi ích giữa những đứa con mới của Vạn Khiêm quốc và Vạn Hồng Thành. Thứ ba, khi trưởng thành, một người trưởng thì Vạn Hồng Thành đương nhiên hy vọng rằng cha mình có thể tìm được một người thân thiết để đồng hành, và Vạn Khiêm quốc có thể hạnh phúc. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm chung sống, Vạn Hồng Thành và Vạn Khiêm quốc vừa là cha, vừa là bạn của nhau, và họ giống như anh em hơn. Mặc dù vậy, khi Vạn Hồng Thành nhấc điện thoại vào sáng hôm sau và nhìn thấy tin nhắn, anh vẫn bị sốc. Mẹ kiếp, đừng đột ngột như vậy, được không? Không có một dấu hiệu nào cả. 10.000 con ngựa cỏ và bùn phi nước đại qua trái tim của Vạn Hồng Thành, dẫm nát anh ta thành một tờ giấy trắng mỏng. Hình ảnh trong đầu anh lúc này là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, trang điểm đậm mà vẫn quyến rũ tựa vào bên bố anh, hai người đang nói chuyện ngọt ngào. Sau đó, người phụ nữ nhìn thấy chính mình và gọi. Ngươi có phải là A Thành? Ta là ngươi Lý A Di. Ngạch, tôi không thể nghĩ về điều đó nữa. Vạn Hồng Thành lắc đầu và xua tan hình ảnh đáng sợ trong tâm trí anh. Thực sự, rất đáng sợ. Mặc kệ, Vạn Hồng Thành bên này như thế nào, Vạn Khiêm quốc bên kia cũng một trận người ngã ngựa đổ. Thì ra tối hôm qua Thượng Bình trằn trọc chờ mình, ngủ không ngon giấc. Vốn dĩ nàng bị sự kiện trọng đại này làm cho chấn động, tâm tư tràn đầy suy nghĩ, về sau buộc phải nghe thấy con trai và con rể, tương lai đánh trận, trong lòng rất phức tạp. Vì vậy, sau một đêm suy nghĩ, Thượng Bình quyết định lập tức đến Kiều Cảng cùng Đường Đình Thải và Vạn Khiêm quốc. Cô muốn tận mắt xem Đường Đình Thải có đứa con trong bụng hay không. Nếu không, lòng cô sẽ không yên, vẫn lơ lửng giữa không trung, không thể chìm xuống. Cho nên mới sáng sớm, ba người đã bận rộn thu dọn hành lý, làm đủ thứ chuyện trong nhà bừa bộn. Mẹ không cần mang quá nhiều quần áo. ở đó con sẽ mua cho mẹ những bộ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đình Thải nhìn Thượng Bình nhét bộ quần áo yêu thích của mình vào hộp, khuyên nhủ. Đừng lãng phí tiền bạc. Tay của Thượng Bình không ngừng động đậy, nhưng lại ngẩng đầu nhìn Đường Đình Thải và giáo dục anh ta. Người ta nói rằng hôn nhân đồng giới là không đáng tin cậy và thường có những cuộc ly hôn. Người nên tiết kiệm một số tiền cho mình, và nếu có tai nạn trong tương lai, vẫn có thể tự nuôi mình. Biết đây là nhạc mẫu ở nói chính mình, gõ chính mình, Vạn Khiêm Quốc dừng lại, Nghĩa lập tức chỉ tay lên trời thề. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Làm sao con có thể từ bỏ Thải Thải được? Con đã làm một lá thư với luật sư. Nếu con bỏ rơi Thải Thải trong tương lai, con sẽ cho anh ấy tất cả tài sản của mình và con sẽ rời khỏi nhà. A Phi, ta mới không rời khỏi Thải Thải đâu. Thật không? Thượng Bình dừng việc đang làm, và sau đó nhìn thẳng vào Vạn Khiêm Quốc. Thật đấy, xem này, hồ sơ ở đây. Vạn Khiêm Quốc lấy ra một tài liệu khác từ trong túi sách của mình và đưa cho Thượng Bình. Con vốn dĩ muốn lấy nó ra làm quà cho Thải Thải khi chúng con kết hôn, nhưng vì mẹ đã yêu cầu nên bây giờ có thể đưa cho Thải Thải. Thượng Bình nhìn tập tài liệu trên tay và hoàn toàn sững sờ. Bởi vì có quá nhiều số không trong cột ước tính tài sản trên tài liệu, bà thậm chí không thể đếm chúng. Cách chương.